Tổng Giám đốc và Thư ký ai hơn ai? Chương 77, Lễ đính hôn. Góc chuyện audio.com. Sau khi nói chuyện một hồi, ông Tịnh giữ tất cả mọi người lại dùng cơm tối trông lúc dì làm cùng Hà Phương chuẩn bị thức ăn thì Thế Kiệt ngồi nói chuyện với ông nội, Thục Nghi xin phép ra ngoài sân gọi điện thoại rồi sẽ vào ngay, Đặng Vũ thấy thế, lẳng lặng đi theo sau cô. Cuộc điện thoại kết thúc, Thục Nghi định quay lại phòng ăn phụ giúp thì chợt thấy Đặng Vũ đứng sau lưng mình không biết từ lúc nào làm cô giật mình cả mình, vẻ mặt anh u tối còn hơn cả bầu trời về đêm. Anh dọa tôi đấy, Thục Nghi vừa đưa tay vuốt ngực vừa nói. Chỉ trong mấy ngày mà em thay đổi thân phận nhanh thật, từ tình nhân của tôi sắp biến thành em dâu luôn rồi, Đặng Vũ giọng mỉa mai. Ý anh là gì, Thục Nghi, tôi không hiểu nổi với người như em lại đi kết hôn với thằng đàn ông khác trong khi em đã lên giường với tôi. Anh dừng lại đi, Thục Nghi cảm thấy đau lòng khi anh nói câu nói ấy. Sao tôi phải dừng, em biết tính tôi mà, trừ phi có sự cho phép của tôi còn không, cả đời này em sẽ không bao giờ được rời khỏi tôi, Đặng Vũ tiến đến, đưa tay mơn trớn gò má của cô. Gần một tuần nay anh chưa được gặp cô, đến khi gặp lại thì thành ra thế này. Thục Nghi cả kinh, né tránh bàn tay anh, lùi về sau vài bước. Bàn tay anh lúc này, không còn ấm áp như thường ngày nữa rồi, cô biết anh đang tức giận. Cô không muốn thấy anh thế này nhưng phải làm sao đây, cô hết cách rồi. Xin anh tự trọng, tôi giờ là em dâu của anh, để Thế Kiệt thấy sẽ không hay, Thục Nghi cất giọng trầm thấp, cô không muốn để lộ cảm xúc của mình. Em nghĩ tôi sẽ tác thành cho hai người sao? Xin anh, tôi thật sự muốn rời xa anh, hãy để tôi kết hôn cùng Thế Kiệt, còn anh cũng có Hà Phương rồi, để cho tôi và anh có lối thoát đi. Thục Nghi đắng lòng, tự lừa dối chính mình nói ra những lời ấy, cô biết chỉ có thế anh mới bỏ qua cho cô, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, người đau khổ là anh chứ không phải cô, mà cô thì không muốn thấy anh như vậy. Nói xong Thục Nghi lách người, để Đặng Vũ ở lại một mình trong vườn rồi quay lại phòng ăn, nhưng cô không biết rằng, ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn dõi theo bóng lưng gầy của cô cho đến khi khuất bóng. Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày chủ nhật, cũng chính là ngày đính hôn của Thế Kiệt, Thục Nghi và Đặng Vũ, Hà Phương, quan khách đến đông như hội, ai nấy đều hứng thú khi cùng nhà họ Đặng một lúc có được hai người dâu về nhà. Bao nhiêu quà cáp cùng lời chúc mừng được nhắn gửi đến chủ tiệc làm Thế Kiệt cùng Đặng Vũ tiếp nhận không kịp. Lúc này Hà Phương khoác tay Đặng Vũ, cả hai người cùng mặc một tông màu, cô thì mặc chiếc đầm trễ vai đính pha lê lấp lánh màu trắng, còn anh thì là chiếc áo đuôi tôm cùng màu, trông cả hai rất xứng đôi, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết họ đến với nhau không có một chút tình cảm nào cả. Còn phía đối diện, Thế Kiệt mặc một bộ vest màu đen cài thêm chiếc nơ trắng trước cổ, trông rất lịch thiệp, khí chất người người làm cho bao nhiêu cô gái phải xao xuyến, nhưng đáng tiếc thay, người ta đã có người trong lòng và hôm nay là lễ đính hôn của bọn họ. Chiếc đèn chùm trong phòng tiệc tỏa sáng xung quanh làm cho không gian thêm mờ ảo, diệu kỳ, như một câu chuyện cổ tích với hoàng tử và công chúa, nhạc cũng được bật lên khắp nơi, âm thanh vui vẻ tràn ngập khắp không gian phòng tiệc, ai nấy đều nói cười vui vẻ chúc phúc cho cặp tân lang tân nương sắp về chung một nhà, ông Tịnh hôm nay cũng cười nhiều hơn hẳn. Thục Nghi đâu, không ra đón khách à, gocchuyenaudio.com, ông Tịnh thấy Thế Kiệt đứng một mình liền hỏi thăm. Cô ấy còn trong phòng thay đồ, sẽ ra nhanh thôi ạ, ông Tịnh gật đầu, Thế Kiệt cũng vội quay lại với những lời chúc phúc từ những vị khách mới đến. Không gian bên ngoài vui vẻ là vậy, nhưng trong căn phòng trang điểm nhỏ, Thục Nghi với khuôn mặt trang điểm bị lấm lem do khóc nhiều, mắt cũng sưng đỏ không đẹp chút nào. Vừa rồi Ngọc Khanh gọi điện đến, cô bạn thân biết cô đính hôn cùng Thế Kiệt, không nói gì hơn, chỉ chúc cô hạnh phúc và hãy chăm sóc tốt cho Thế Kiệt, nhưng trong đó còn có sự giận dỗi, bất mãn. Thục Nghi biết cô sai khi giấu Khanh chuyện đính hôn, cô sai khi lợi dụng Thế Kiệt, và một điều quan trọng là cô thừa biết Khanh yêu Thế Kiệt, cô biết tất. Khanh, xin cậu tha lỗi cho sự ích kỷ này của mình một lần, mình thật sự không còn cách nào khác. Một năm sau, nhất định mình sẽ trả Thế Kiệt lại cho cậu, mình không muốn thấy cậu bị tổn thương như vậy. Đúng, vì tội lỗi ba cô gây ra cách đây hơn 20 năm để rồi bây giờ vì muốn ba thoát tội, cô đã hy sinh tình cảm riêng của bản thân, hy sinh luôn cả tình bạn thân thiết bao nhiêu năm với Ngọc Khanh. Thục Nghi biết cô bạn mình khó lòng mà tha thứ cho cô. Còn về Đặng Vũ, cô yêu anh nhiều hơn cô nghĩ, nhưng thật đáng tiếc hôm nay cô dâu của anh là Hà Phương mà không phải cô. Cô đã từng mơ đến ngày anh và cô nắm tay nhau bước vào lễ đường cùng nguyện thề bên nhau suốt đời, nhưng nay không được nữa rồi, cô đã quyết như thế thì không thể nào thay đổi được. Nghĩ tới đây, lòng cô chợt thắt lại, đau nhói, nước mắt cô khẽ rơi trên gương mặt trắng nõn. Không phải hạnh phúc lắm à, sao lại ngồi ở đó khóc thế này, một giọng nói của nữ vang lên trong căn phòng nhỏ, nghe rất quen nhưng không biết là ai. Thục Nghi đưa tay lau đi những giọt nước mắt, đưa mắt nhìn vào gương, gương mặt cô thay đổi hẳn, từ đau khổ chuyển sang kinh ngạc, cô liền quay đầu, sao cô ta có thể ở đây được chứ?